vẫn là bị ta chiếm thượng phong. Nhưng mà, ngay tại ta đem muốn công phạt Vĩnh Hằng Sơn lúc, phía sau núi đi ra một tôn tượng đất đến. Một tôn tượng đất, mây mù bên trong, đầu rồng phía trên, Dương Ngục có chút nghiêng tai, giống như nghe được miếu hoang bên trong ba người đối thoại. Vương, vương gia, ngài thật sự không nghỉ ngơi một chút sao? Lưng rồng bên trên, Bắc Hải Long Quân sớm đã u ám ngã xuống, không biết sống chết, Khương Hiệp tự sắc mặt trắng bệch tựa như lệ quỷ, khí tức yếu ớt. Hắn nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt, giống như thấy được truyền thuyết bên trong đại yêu, hung thú. 4 tháng, trọn vẹn hơn 4 tháng, không có gì ngoài huyết giao thể lực hao hết bên ngoài, chân của hắn cơ hồ không có từng chạm đất. Tung hoành 8 vạn dặm, nói đến phóng khoáng, kỳ thật khổ đến làm người giận sôi. Huyết giao độn hành tốc độ vượt xa quá linh ưng, thân ở trên đó, đừng bảo là đi ngủ, sơ ý một chút thậm chí còn có thể bị quăng xuống dưới. Dù cho là thập đô đã thành, hắn tình trạng vẫn là kém tới cực điểm, hận không thể ngã đầu ngủ lấy 10 ngày nửa tháng. Mà trước mắt vị này Tây Bắc Vương, tinh lực lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, bôn ba đi tới đi lui 4 tháng, chém giết 100 trận, khí tức không gây mãi may suy yếu. Tốt, Khương Hiệp Tử khổ cầu một câu, vốn cũng không nghĩ lấy sẽ có đáp lại, lại không nghĩ vị gia này, lại chính xác gật đầu. Coi chừng kia lão long, bắn ra một viên đan dược ra ngoài, không đợi hắn trả lời, Dương Ngục thân hình đã biến mất tại mây mù bên trong. Hô hô, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, Lục Thanh Đình, Ngư Bạch Mi giờ phút này cũng nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung. Liền thấy một bóng người vạch phá biển mây, giống như sao băng giống như, kéo lấy thật dài khí bão mây, hướng về nơi đây mà đến. Khí tức của hắn, giống như so trước đó mạnh hơn mấy phần. Ngư Bạch Mi nhíu mắt, chân khí của hắn dù tán, nhưng nhãn lực vẫn còn, nhạy cảm đã nhận ra trên người vừa tới khí cơ biến hóa, trong lòng kinh nghi sau khi, cũng không nhịn được có hãi nhiên. Hắn như thế, Lê Uyên so với hắn cảm thụ càng sâu. Này khí tức, Lê Uyên trong lòng rung lên, chinh chiến 100 năm cũng nhiều. Hắn gặp qua trên đời tuyệt đại đa số cao thủ, thậm chí 2 lần cùng Trương Huyền Bá giao phong qua. Nhưng người trước mắt mang cho hắn cảm giác nguy cơ, lại vượt qua Phạm Như Nhất, cũng vượt qua Trương Huyền Bá. Hô, như sấm rớt xuống, rơi xuống đất lại là im ắng. Khí lưu tỏ khắp ở giữa, Dương Ngục đã tới đến trước miếu, có chút đưa tay. Người chân nhân, Lục Huynh, hồi lâu không thấy. Vương gia hữu lễ. 2 người đáp lễ. Lê Uyên tùy theo đưa tay, tư thái hạ thấp. Lê Uyên, gặp qua vương gia. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua Lê Uyên, ngươi đã biết Dương Mộ muốn tới, còn dám một mình đến đây. Lấy vương gia bây giờ chi tu luyện, Lê Mộ một ngày đến, hay là ngàn vạn người đến, lại có cái gì khác biệt? Lê Uyên khẽ lắc đầu, hình như có một ít cười khổ. Lần trước mũi tên bắn vương gia, thật bất đắc dĩ, nhưng Lê Mộ từ đầu đến cuối, cũng không muốn cùng vương gia là địch. Cảm thụ được như có gai ở sau lưng đâm nhói, Lê Uyên trong lòng căng cứng. Lời nói của hắn, tất nhiên là có mấy phần thổi phồng tại bên trong. Nhưng hắn hiểu được, như người trước mắt muốn động thủ, mình một người, cùng dẫn 1000 người, vạn người, đều không cái gì khác nhau, có thể trốn, không thể thắng. Thật sao? Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Lê Uyên lý do thoái thác, hắn cũng không quá để ý, thuận miệng trả lời một câu, liền đi vào căn này miếu hoang. Cùng Lục Thanh Đình, Ngư Bạch Mi trò chuyện sau khi, ánh mắt cũng tại miếu bên trong các nơi đi khắp, cuối cùng rơi vào tòa kia tượng thần bên trên. Lê mỗi lời nói, chữ chữ làm thật. Lê Uyên khẽ mỉm cười. Tự hồ hoàn toàn không thèm để ý. Cửu Thiên Hạng Ma Tổ Sư, Dương Ngục nhìn từ trên xuống dưới tòa này tượng thần, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có ngưng trọng. Sơn Hải Giới, chưa bao giờ thiếu tượng thần, chỉ là Đại Minh từng có phạt sơn phá miếu, dâm từ giả miếu cơ hồ không có mà thôi. Những năm này, hắn thấy tượng thần không ít, nhưng trong lúc mơ hồ, để hắn trong lòng có e dè, không có gì ngoài tòa kia bạch cốt Bồ Tát tướng bên ngoài, liền là trước mắt tòa này Cửu Thiên Hạng Ma Tổ Sư tượng thần. Lê Uyên nhìn trộm, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, hắn nhìn lại, cũng xưa nay không là cái trước, cũng là tòa này tượng thần. Cách xa nhau mấy chục dặm xa, hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra dị dạng. Tôn thần này, chính là Cửu Thiên Hạng Ma Tổ Sư. Tương truyền chính là viễn cổ trước đó một vị ghê gớm đại thần, chấp ti hạng ma. Gặp hắn tựa hồ đối cái này tượng thần có hứng thú, Lê Uyên chủ động mở miệng. 1000 năm trước đó, Đại Ly Chi Địa, đều là vị này tôn thần tín ngưỡng, tương truyền. Đại Ly chính là tôn đại thần này chỗ tọa hóa. Chỗ tọa hóa, trong mắt ở giữa, thiên nhãn mở, thôi phát thông u, Dương Ngục dò xét vô cùng cẩn thận, trước sau chừng nửa chén trà nhỏ lâu. Coi như Lục Thanh Đình đều hơi nghi, hoặc một chút thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay, trống trơn một trảo. Ông, Lê Uyên hình như có cảm giác, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Dương Ngục đã là thu liệm ánh mắt, quay người trở lại. Trước người nói, Vĩnh Hằng Thiên Luân tự phía sau núi đi ra một tôn tượng buồn. Trong miếu này hẳn là có cái gì thần dị, cái kia một trảo, Lê Uyên tâm tư vẫn dừng lại tại Dương Ngục hư không kia một trảo bên trên, nghe vậy mới thu liễm tâm tư, trả lời. Năm ngoái ngày xuân, Lê Mỗ Liên Hiệp Quốc bên trong Chư Đường cao thủ công phạt Vĩnh Hằng Sơn, trận chiến kia, Lê Mỗ trù tính đã lâu, muốn một trận chiến bình kia yêu tăng miếu thờ. Bị câu lên hồi ức, Lê Uyên thậm chí đều quên hỏi Dương Ngục từ nơi nào biết được Vĩnh Hằng chùa phía sau núi bên trong tượng buồn. Hắn mặt có hồi ức, chậm rãi nói đến. Dương Ngục chắp tay yên lặng nghe, đối ứng mình biết tình báo, trong lòng cũng phân tích ra tiền căn hậu quả. Tội phạm như nhất chết ở trong tay hắn, bao quát Lê Uyên chỗ quản hạt thần phong đài tại bên trong bảy đại tông môn, cùng nhau phản loạn, cùng Vĩnh Hằng Thiên Luân tự triển khai một trận huyết tinh đại chiến. Một trận chiến này, Lê Mê, ảnh hưởng sâu xa, mấy năm ở giữa, chiến hỏa đã đốt khắp cả Chư Đạo Châu. Rốt cục, Lê Uyên chiếm thượng phong, hắn cập bước nhiều, thuyết phục Chư Đường phản vương, lĩnh tinh nhuệ hơn 20 vạn vây khốn Vĩnh Hằng Sơn. Thế nhưng tổng đem Tam Đại Vương triều đặt song song, kỳ thật, Đại Ly quốc lực kém xa Thiên Lang, Đại Minh, nhưng trong nước cao thủ, lại không kém chút nào, thậm chí nhiều hơn. Không có gì ngoài Lê Mỗ, mặt trời đỏ bên ngoài, trong nước vẫn có võ thánh hai người, thân ngực công phạt thần thông thập đô chủ một người. Lê Uyên thần sắc trở nên âm trầm. Phạm Như Nhất bỏ mình về sau, Vĩnh Hằng Thiên Luân tự bên trong, chỉ có mặt trời đỏ, di không phải hai tôn võ thánh, lại đều thụ trọng thương. Trận chiến kia, Lê Mộ tự hỏi có bảy thành nắm chắc đồ diệt kia yêu tăng chùa miếu. Nhưng mà, lấy như lời ngươi nói, kia tượng buồn một trận chiến đánh tan ngươi bốn người liên thủ, cũng đồ diệt ngươi 20 vạn tinh nhuệ. Dương Ngục có chút kinh ngạc, ngươi vẫn tin là kia tượng buồn một mình tàn sát hơn 20 vạn tinh kỵ, mà không phải Vĩnh Hằng Thiên Luân tự hộ pháp tăng quân. Mặc dù đối võ thánh mà nói, bình thường chiến thuật biển người đã mất cái tác dụng gì, nhưng thần phong tinh kỵ cũng không phải hời hợt hạng người. 80 năm trước Lưu Tích Sơn một trận chiến, thần phong tinh kỵ sáng lập thời điểm, thế nhưng là có thể cùng Chư Thành Huyền Giáp tinh kỵ đối kháng. Tại Lê Uyên tự mình thống soái, còn có hai đại võ thánh, một tôn thần thông chủ trợ lực phía dưới, thế mà bị tàn sát hầu như không còn. Bất quá, hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn có chút kinh ngạc thôi. Đánh tan lấy Lê Uyên cầm đầu ba tôn võ thánh, thêm nữa một tôn thần thông chủ thống soái hơn 20 vạn thần phong tinh nhuệ, hắn tự hỏi cũng có thể làm được. Một sát ở giữa, chúng ta bốn người, vừa chết tam trọng tổn thương, như thế cách xa, Lê Mộ Túng không cam lòng thế nào đi nữa, cũng đành phải rút đi. Đang khi nói chuyện, Lê Uyên hô hấp đều trở nên gấp rút, nhưng mà, không thể trốn đi đâu được, nếu không phải Lê Mộ có dấu pháp khí, chỉ sợ ngày đó cũng chết tại núi trúng. Nhưng ta 20 vạn thần phong tinh kỵ, liền bị hắn tàn sát hầu như không còn. Một cái đều không trúng tới, tàn sát hầu như không còn. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, nói dùng loại thủ đoạn nào, tàn sát hầu như không còn, cùng đánh tan, nhưng là hai chuyện khác nhau. Người vừa lên vạn, người đông nghìn nghịch, không nói đến hơn 20 vạn. Dương Ngục tự hỏi, trừ phi bọn hắn tự chiến không trúng, hay là mình hao phí mấy tháng thời gian, lấy ngàn dặm tỏa hồn nghèo tác truy sát, nếu không cũng không có khả năng đồ diệt hơn 200.000 người. Phải biết, Lê Uyên thống soái thần phong tinh kỵ, đều không tầm thường người. Chỉ ít cũng là khí huyết như hổ hạng người. Cái này, Dương Ngục đều lòng có động dung, lúc đầu vô tâm việc này Lục Thanh Đình, Ngư Bạch Mi cũng đều trong lòng cuồng loạn. Không biết, Lê Uyên đắng chát lắc đầu, lại tiếp tục nghiêm nghị cúi đầu. Lê Mộ biết vương gia này đến mục đích, nguyện giúp sức tương trợ, chỉ cầu hủy diệt tòa kia yêu chùa. Dương Ngục lòng có suy nghĩ, cũng không miệng đầy đáp ứng. Mà Lê Uyên gặp đây, lại từ cúi đầu. Sau 13 ngày, Lê Mộ thương thế khỏi hẳn thời điểm, sẽ lại đến Vĩnh Hằng Sơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đại Ly mọi người 18, Lê Uyên vốn là dưới nhất nhất đẳng, hắn phụ huynh đều vong tại Thiên Luân tự tăng nhân chi thủ, mà chính nó cũng bị kia tăng nhân xem như luyến đồng, trọn vẹn 3 năm có thừa. Cái này, Ngư Bạch Mi mới mở miệng. Cho nên, cho dù hắn làm người cố chấp, làm việc không từ thủ đoạn, đối kháng Thiên Luân tự chi tâm, mẫu dòng trí nghi. Dương Ngục cật cật đầu, đột nhiên đưa tay đè lại một thân đầu vai, ngoài sáng lấy chân khí độ thể, kỳ thực lấy thông u dòm hắn mệnh số. Cái này nhìn lên, không khỏi cảm thấy lắc đầu. Chân khí tan tán, chân nhân chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Sớm tại lần đầu gặp gỡ, hắn liền hiểu lão đạo này đã không còn sống lâu nữa, lại bởi vì là cưỡng ép duyên thọ, di độc rất sâu, đã không phải dược thạch có thể cứu. Giờ phút này ngay cả chân khí tất cả giải tán đi, có thể nói chỉ có mấy tháng chi mệnh. Sống chừng 300 năm, sớm đủ. Lục Thanh Đình thần sắc tối sầm lại, Ngư Bạch Mi lại chỉ là cười cười, giống như cũng không thèm để ý. Mà là cùng Dương Ngục thảo luận kia tượng buồn. Triều tịch luận bên trong, Tam Tiếu Tán Nhân từng đề cập thiên biến ba kiếp, bách quỷ dạ hành, ngày đi, cùng tiên sơn giáng lâm. Lão đạo từng cùng nói đồ hàng Nguyệt Tán Nhân từng có trò chuyện, từ hắn miệng bên trong biết được, cái này cái gọi là bách quỷ, tự hồ tên là đạo quỷ. kia tượng nguồn, xác thực có thể là đạo quỷ. Dương Ngục Điệu thì đồng ý. Những năm này, thế đạo rung chuyển, các loại quỷ mị liên tiếp xuất hiện, hắn chỉ đụng phải Âm Lôi Chủ cùng Bắc Hải Long Quân. Nhưng cái này không có nghĩa là, giờ phút này xuất thế chỉ có hai tôn đạo quỷ. Đạo quỷ. Lục Thanh Đình đứng ở một bên, nghe hai người trò chuyện, thần sắc mấy lần biến hóa, hắn là hôm nay mới biết, trên đời thế mà còn có loại vật này. Loại này quỷ mị, nguy hại cực lớn, như vương gia gặp được, không được buông tha. Ngư Bạch Mi ngay cả khục mấy tiếng, mới nói, loại này đạo quỷ, dù nhìn như cùng khi còn sống không khác, kỳ thực ngang ngược giấu giếm, cố chấp như ma, hung tàn giống như quỷ. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này đạo quỷ, cực thụ ma loại đạo quả ưu ái, thậm chí có lại thành thập đô khả năng. Chân nhân yên tâm, Dương Ngục tất nhiên là gật đầu. Tốt, lão đạo biết đến cũng chỉ chút này, vương gia như còn có nghi vấn, đều có thể hỏi ý Thanh Đình. Lời nói đến đây, Ngư Bạch Mi cũng không cần phải nhiều lời nữa, điểm nhẹ trúc trượng, đúng là một mình hướng về ngoài miếu đi đến. Sư thúc tổ, Lục Thanh Đình thần sắc kinh ngạc, vội vàng đuổi kịp, lại bị trúc trượng điểm trở về. Sinh ly tốt hơn tử biệt, lão đạo còn có mấy tháng chi mệnh, một mình đi một chút, dạo chơi, lại là không thể tốt hơn. Nếu ngươi còn cảm niệm lão đạo truyền công khổ lao, cũng đừng cùng lên đến. Đệ tử cùng ngươi cùng một chỗ, tuyệt không quấy rầy. Lục Thanh Đình thần sắc hoảng loạn. Ngài hiện tại thân thể, vạn nhất gặp bất trắc, đệ tử. Đi một chút nhìn xem, du sơn ngoạn thủy, mà thôi, lão đạo lại có thể bị cái gì khó. Sương khói mông lung bên trong, lão đạo nhẹ rung áo tơi, cầm trượng đi xa. Thiên tai, bách quỷ, tiên sơn, tương lai mới chính xác nhiều tai nạn a, có thể tránh thoát những này, lão đạo số phận, chẳng lẽ không phải chính xác không sai. Sư thúc tổ, Lục Thanh Đình đứng run tại chỗ, thần sắc bi thiết. Đệ tử, hồi tưởng đến quá khứ mấy năm ở chung, Lục Thanh Đình buồn từ bên trong đến, nhưng còn chưa kịp rơi lệ, đã bị Dương Ngục đẩy ra ngoài cửa. Muốn đến thì đến, khóc cái gì? Nhưng sư thúc tổ hắn, Lục Thanh Đình có chút mờ mịt, chân khí của hắn đều truyền cho ngươi. Chẳng lẽ còn có bản sự phát hiện ngươi theo sau lưng? Tay áo dương lên, Dương Ngục đã là dựa vào đống lửa ngồi xuống. Như cái này đều có thể bị phát hiện, ngươi cũng không xứng với thiên mã thần hành tốc độ. Đa tạ Dương huynh chỉ điểm. Lục Thanh Đình lấy lại tinh thần, khom người cảm ơn, thân hình chuyển một cái, đã biến mất ở đâu hứa bên trong, mấy cái lấp lóe, đã không thấy tăm hơi. Thần thông, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp Lục Thanh Đình thi triển thần hành, nhưng vẫn là có chút cảm thán. Lục Thanh Đình thần thông vẫn dừng bước tại nhất trọng, nhưng hắn thần hành thi triển dưới, tuy là võ thánh, tùy tiện cũng cầm chi không dưới. Chu Du Lục Hư có thể tính khinh công bên trong thần dị nhất, hợp lấy sáu khí, so với thượng thừa khinh công, đều muốn tinh diệu. Nhưng so với thần hành, bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Thần thông nguồn gốc từ đạo quả, truy cứu căn bản là nguồn gốc từ thiên địa, vô tận tuế nguyệt đến nay, đều là đại đạo. So sánh dưới, võ đạo bất quá hơn 3.000 năm, từ không cách nào đánh đồng. Lấy nhân lực cùng thiên so, sao mà khó khăn, Triệu vương gia, thật có đại khí phách. Trong lòng cảm thán một câu, Dương Ngục khép lại hai con ngươi. Ông, thuận theo tâm niệm hội tụ, một sợi giống như lam giống như thanh quang mang dần dần tại trước mắt của hắn hiển hiện. Cái này sợi ánh sáng giống như vật sống đồng dạng, trên dưới tung bay, thỉnh thoảng phát ra không hiểu ba động, giống như muốn cực lực thoát khỏi trói buộc, lại như là muốn chỉ dẫn hắn đi hướng nơi nào đó. Khí cơ này, Dương Ngục trong lòng tự nói. Tại ngoài mấy chục dặm hấp dẫn đến hắn, liền là cái này một sợi ánh sáng, hắn giấu kín cực sâu, nếu không phải thiên nhãn, vẹn vẹn thông u, đều chưa hẳn có thể phát giác được nó chân thực chỗ. Không phải linh khí, giống như cũng cùng người không quan hệ, đây là vật gì? Thông u phía dưới, cũng không khác thường, như thế một sợi khí cơ, cho dù lại như thế nào sinh động, từ cũng không có khả năng có được mệnh số. Nhưng Dương Ngục mơ hồ có thể phát giác được cái này sợi khí cơ, rất có thể là cố ý hấp dẫn mình đến đây. Nhưng vốn lại ẩn tàng cực sâu. Ô, dường như đã nhận ra Dương Ngục nhìn trộm, kia không hiểu ba động trở nên mãnh liệt, khí cơ kia dãy dụa cũng càng phát ra kịch liệt. Dương Ngục ngưng thần hồi lâu, cũng không nhận thấy được cái gì dị dạng, trong lòng hơi động, buông ra đối cái này sợi lam quang trói buộc. Ông, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, cái này một sợi khí cơ đã biến mất tại Dương Ngục trước mắt, lại không có để lại bất cứ ba động gì. Nhưng Dương Ngục đã sớm chuẩn bị, nương tựa theo ngăn nước một sợi khí cơ. Lấy thiên nhãn phối hợp thông u, cuối cùng là thấy được cái này sợi khí cơ di chuyển lộ tuyến. À, đã thấy khí cơ kia chỉ ở miếu hoang bên trong, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo cái nào đó quỹ tích đi khắp, mấy cái hô hấp về sau, hư không tiêu thất tại hắn cảm ứng bên trong. Dù cho là thiên nhãn phối hợp thông u, cũng vô pháp nhìn thấy hắn đến cùng biến mất ở nơi nào. Bất quá Dương Ngục cũng không kinh hoảng, chỉ là có chút nhắm mắt, tại tâm trung tướng khí cơ kia đi khắp quỷ tích hồi tưởng ra. Vết tích này, Dương Ngục nhíu mày, đột nhiên đưa tay, lấy nguyên từ chân thân quyết điểm đốt một sợi linh khí, lấy chỉ là bút, lấy linh khí làm mực, đem khí cơ kia lưu chuyển biến mất trước đó vết tích, vẽ lên một lần. Ông, cực kỳ phức tạp đường vân, vốn là thường thường không có gì lạ, nhưng lại tại cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, một đoàn sáng tỏ tới cực điểm ánh sáng trắng, đột nhiên tại Dương Ngục trước mắt nổ tung. Ông, cái này ánh sáng trắng bộc phát cực nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Dương Ngục phản ứng, nhưng hắn trong lòng hơi động, cũng không trốn tránh, mà là tùy ý cái này ánh sáng trắng đem hắn bao phủ tại bên trong. Xoạt, một sát cũng chưa tới, ánh sáng trắng tiêu tán. Trước mắt của hắn, vẫn là tòa miếu cổ này, nhưng khác biệt chính là, trước mắt chi miếu thờ, lại không bất kỳ cổ nát, hoang vu, mà kia lượn lờ tại hương hỏa ở giữa tượng thần, lại mảnh, nhưng mở hai mắt ra. Một tiểu tử kia, an dám kiến thần không bái. Miếu cổ bên trong, tượng thần trợn mắt mà khiển trách, lớn lao thần âm thẳng vào tim phổi, nổ vang tại đầu óc bên trong. Ầm ầm, thật giống như bị tiếng sấm liên tục tích đến trên mặt, mà lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, cũng không nhịn được hoảng hốt một cái chớp mắt. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt không gian tại kịch liệt phát triển, trên bệ đá trợn mắt nhìn tượng thần tại kịch liệt bành trướng. Trước một nháy mắt, vẫn là chính thức chi cao, thoáng qua ở giữa, liền bành trướng thành trăm ngàn trượng chi cự. Cuồn cuộn mây mù cuốn quanh ở giữa, thần mục như điện, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Một tiếng thần âm, giống như ngàn vạn người cùng nhau gầm thét, tầng tầng lớp lớp, như nước thủy triều như sóng, đem Dương Ngục bao phủ hoàn toàn tại bên trong. Kịch liệt như thế biến cố, đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó biến sắc, hãi nhiên, cho dù là Dương Ngục, trong lòng, cũng là nhảy một cái. Cửu thiên hàng ma tổ sư, tuyệt không phải bình thường tiên thần, dựa vào cổ tịch ghi chép. Dù cho là tại viễn cổ trước đó kia tiên Phật trú thế thời đại, hắn cũng là hết sức quan trọng đại thần. Loại tồn tại này, chẳng lẽ cũng cam nguyện hóa thành đạo quỷ? Theo bản năng, Dương Ngục liền muốn bước ra lui lại, rút đao bạo khởi, nhưng trong chớp mắt, hắn lại sinh sinh khắc chế ra tay dục vọng. Không tiến, cũng không lùi, chỉ tùy ý kia thần âm như nước thủy triều, không ngừng quanh quẩn bên tai bờ trong lòng. Lớn mật phàm nhân, quỳ xuống, quỳ xuống. Dương Ngục phản ứng, ngoài kia tượng thần đoán trước, nàng giận không kìm được. Từng tiếng gầm thét phía dưới, lại đưa tay cầm gánh vác trường kiếm, như muốn phát lôi đình chi nộ, tích đánh tới người. Kỳ thế, hắn uy, đã là đáng sợ đến cực điểm, Dương Ngục chỉ cảm thấy cái này mới miếu cổ thiên địa đều tại quay ép hướng mình, tựa như trong nháy mắt, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn vẫn là không có động tác, chỉ gần sóng nhìn xem kia cầm kiếm muốn nhổ tượng thần. Nguy, phản ứng của hắn, dường như vượt quá tượng thần đoán trước, trong lúc nhất thời, nàng giống như đều ngây ngẩn cả người. Nhìn đến, mấy cái này đại thần, chính xác chết rồi. Nhẹ nhàng bắn tới trên quần áo cũng không tồn tại tro bụi, Dương Ngục giống như tại tự nói, lại giống nói là tại cái này tượng thần. Cửu thiên hàng ma tổ sư, chấp ti hàng ma, hắn như còn sống, lại có cái gì quỷ quái yêu ma dám giả mạo nàng. Hô, vô thanh vô tức ở giữa, trước đó kịch liệt tới cực điểm biến hóa hoàn toàn biến mất, trăm ngàn trượng chi cự tượng thần biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt, vẫn là kia cao chính thức thấp, đạp rùa đeo kiếm bộ dáng. Ngươi, là như thế nào phát hiện? Trầm thấp, mà thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn. Thân ngươi chỗ nơi đây, nói chung không cách nào cảm giác ngoại giới a. Dương Ngục đánh giá căn này miếu cổ, nó lớn nhỏ cùng ngoại giới cùng cũng khác biệt, chỗ khác biệt, ngay tại ở, hắn cửa miếu bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác, mông lung mà cực kỳ nguy hiểm sương mù, bao phủ tất cả. Thì tính sao? Thanh âm uy nghiêm lãnh đạm nói, nếu ngươi có thể cảm giác ngoại giới, hôm nay liền sẽ không trêu đùa cái này mánh khóe, bởi vì lúc này chi thiên địa, ngay cả cửu diệu, đều không dung nạp được. Dương Ngục gần sóng nói. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ liền bị hù dọa, hắn uy, kỳ thế mấy đến lấy giả làm thật tình trạng. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh dậy, cái này hẳn là giả tượng. Bởi vì thiên địa không cho phép, làm biển khô, không dung nạp được côn bằng, cũng không dung nạp được cự kình. Trương Huyền bá kỳ tài ngút trời, lại được 3.000 năm võ vận gia trì, bước ra nửa bước, thọ nguyên liền cơ hồ lấy hết, được đại tạo hóa liên sinh bà lão, Lục Trầm. Trù tính hơn 3.000 năm, tạo hạ vô biên sát nghiệt, một đời hào hùng sống không người không quỷ, thế nhưng vẫn là dừng bước trước cửa. Không thành, liền là không thành, không theo đạo lý nào. Sao lại thế? Thanh âm uy nghiêm có chớp mắt bối rối biến hóa, tuy chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, độ cao ngưng thần Dương Ngục lại là nhạy cảm bắt được. Ầm ầm, miếu cổ chấn động, sóng âm oanh minh nổ tung trước đó, Dương Ngục thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, xề ra năm ngón tay mảnh, nhưng nắm chặt. Bành trướng đến cực điểm huyết khí nương theo chân cương, tượng minh tiếng long ngâm cuồn cuộn đổ xuống ra. Một phần ngàn chớp mắt, hắn đã xem toàn bộ tu luyện bạo phát đi ra. Tạp sát, chỉ một chút, tượng thần quanh thân lượn lờ thần quang liền từ trải rộng vệt rách, chợt, nương theo lấy một tiếng kinh sợ hét lớn. Cái kia không biết tên chất liệu điêu khắc tượng thần, liền bị hắn một kích mà nát. Ti tiện phàm nhân, ngươi dám khinh nhờn thần minh. Tỏ khắp tro bụi bên trong, thanh âm uy nghiêm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là chói tai khó nghe, tựa như vịt được tiếng nói giống như kinh hoàng kêu to. Hô, phất tay áo quét tới trước người tro bụi, Dương Mục thu về bàn tay, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình. Bị hắn nắm ở chưởng bên trong, là một nắm đấm lớn nhỏ, hai con ngươi xích hồng, đầy người đồng tiền lớn nhỏ màu vàng sẫm điểm lấm tấm. Vào tay lạnh buốt giống như ngọc thạch giống như, ba cái chân, con cốc, ti tiện phàm nhân, a. Cốc ba chân giận dữ hóa thành kêu thảm, đầu lưỡi hai mắt bên ngoài lồi, kém chút bị một chút bóp nghiến. À, cái này bóp, Dương Ngục giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, tăng lớn cường độ, lại là bóp. Nguy, à, con cốc kêu thảm. À, Dương Ngục chấn kinh, hắn bây giờ khí lực sao mà chi lớn. Kinh thiên chi thể, đủ hoàng mỹ thôi phát ra 10 long 10 tượng chi lực, mà hắn khổ luyện đại thành, võ thánh đỉnh cao nhất. Dù cho là thượng đẳng tinh kim, hắn bóp cũng muốn thành bùn. Nhưng cái này con cốc, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết lớn bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương, không những như thế, hắn có chút buông tay, bóp nghiến thân thể không ngờ gãy trở về. Lần thứ nhất tiện tay bóp, thì cũng thôi đi, lần thứ hai, hắn nhưng không có nương tay. Ti tiện, con cốc giận dữ, mắng to, nhưng chợt liền trở nên hoảng sợ. Dưới chân phát lực, màu đỏ lên mặt, chân cương thiêu đốt, sau lưng thậm chí hiện ra sao khôi hình bóng. Trong nháy mắt, Dương Ngục bộc phát toàn bộ lực đạo, năm ngón tay bóp, phát ra ba chít chít âm thanh. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lần này, kia tam túc kim thiềm thừ, triệt để bị hắn bóp nghiến, đã mất đi tất cả lực đàn hồi, đầu lưỡi bên ngoài nuông, tựa như thật bị bóp chết. Đó là cái thứ đồ gì? Phản ứng của nó, Dương Ngục cũng không thèm để ý, trong lòng hắn chấn kinh, không khỏi lại lần nữa thôi phát thông u, thiên nhãn nóng lên. Lần này, dường như bởi vì kia con cốc giả chết, thông u nhìn chăm chú một lát, hắn liền thấy, cái này cốc ba chân mệnh số. Ba chân đỏ mắt kim thiềm ấn, pháp bảo nguyên linh, loại thuộc, chiêu tài, đặc tính, tiến bảo, giả chết, lấy chiêu tài thần chủng hợp với tất cả các loại kim thiết mà thành pháp bảo, kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, dần dần sinh linh trí. Chiêu tài tiến bảo, này linh đối tất cả các loại linh vật, bảo vật đều có lớn lao tham lam, có thu nạp khí vận, linh khí, vàng bạc, linh vật, chi năng. Giả chết, này linh nuốt đại lượng linh khí, linh vật, nhưng phun ra linh nước bọt, này nước bọt gia thân. Vô luận cả người lẫn vật đều sẽ lâm vào giả chết, không phải đại lượng linh nước bọt ngâm không thể tỉnh dậy. Giả chết trong lúc đó, âm dương thọ trôi qua cực chậm, trạng thái cực kém. Chú thích, tế luyện bảo vật này, tiêu hao linh khí cực lớn, lại mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tiêu hao linh khí, không giới hạn. Chú thích, bảo vật này có linh, rất dễ phản phệ, hết thảy ý đồ tế luyện người, đều đem gặp hắn căm hận, nguyên rủa. Vạn vật đều có linh, đều có thể thành đạo. Lời tương tự Dương Ngục không biết tại nhiều ít bản cổ tịch bên trong thấy qua, truyền thuyết bên trong thậm chí có thần thạch dựng dục ra chủng tộc đến. Nhưng pháp bảo thành linh, hắn cũng là lần đầu gặp. Chỉ là, đạo bên cạnh gặp bảo, truyền thuyết bên trong sự tình, lại bị ta đụng phải. Đây là lão gia tử thần thông ban cho, còn là của ta khí vận quá đủ. Vuốt vuốt cái này co giãn 10 phần vật nhỏ, Khoan Hải nói, bóp nhẹ mấy lần, tâm tình của hắn đều tốt hơn nhiều. Chỉ là, tế luyện sẽ phải gánh chịu phản phệ, nguyên rủa. Dương Ngục trong lòng có chút động niệm, một sợi linh khí liền từ đầu ngón tay tuôn ra. Ba, xẹp đi xuống tiểu cốc trong nháy mắt bành trướng trở về, há to miệng rộng, đã xem kia một sợi linh khí nuốt vào bụng bên trong. Thế nào, không giả chết rồi. Dương Ngục miệng phun đạo văn. Qua nhiều năm như thế, hắn đối đạo văn nắm giữ đã là cực sâu, không có gì ngoài 10 phần ít thấy lại thất truyền chữ, hơn phân nửa hạ bút thành văn. Ti, phàm nhân, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Tam túc kim thiềm ngoài mạnh trong yếu, qua hàm cổ động. Điên cuồng muốn phun ra cái gì đến, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một ngụm khói trắng. Và, không khí tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại, tam túc kim thiềm toàn bộ cứng đờ. Làm sao không nôn? Dương Ngục cười lạnh. Cái này tam túc kim thiềm trạng thái cực kém, cơ hồ tại chết đói biên giới trên mạng, nơi nào nôn ra linh nước bọt đến. Phàm, phàm nhân, tam túc kim thiềm quai hàm nâng lên, đỏ bừng đôi mắt nhỏ tích lựu lựu chuyển, ôm ôm nói. Cung phụng đủ nhiều linh khí, bản thân liền miễn đi ngươi khinh nhờn chi tội. Nếu không, như thế nào? Dương Ngục năm ngón tay phát lực, ba chít chít một tiếng, lại đem vật nhỏ này bóp nghiến, gần sóng khói trắng từ hắn miệng bên trong gạt ra. Ma, tam túc kim thiềm giận dữ. Phàm nhân, ngươi. Ma, phàm nhân. Ma, phàm. Ma. Dương Ngục biểu hiện 10 phần có kiên nhẫn, lần lượt bóp nghiến xoa tròn, cho đến vật nhỏ này ngay cả khí đều nhả không ra, hắn mới thôi tay. Ngươi tiếp tục, ngươi, đầu lưỡi bên ngoài nuông, một thân đồng tiền lớn điểm lấm tấm, đều đang run rẩy. Tam Túc Kim Thiềm trong lòng giận tới cực điểm, nhưng cũng không còn dám ác ngôn tương hướng. Mà, tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền lại bị bóp dẹp, cốc giận dữ. Vì cái gì? Bóp thuận tay. Dương Ngục cười tủm tỉm, lại bóp một lần. Mà, lần này, vật nhỏ này dứt khoát không hấp khí, mềm hoạt, giống một đống màu vàng nước mũi. Cái này, Dương Ngục mới chậm rãi mở miệng, nói ra vật nhỏ này lai lịch. Ba chân đỏ mắt kim thiềm ấn, thân ngực chiêu tài tiếng bảo giả chết hai cái thần chủng, nhân duyên tế hội tránh thoát kiếp số, cũng tại trong lúc đó sinh ra linh trí, có phải thế không? Ngươi, Tam Túc Kim Thiềm thân thể lắc một cái, kịp phản ứng. Thần thông của ngươi, động xem, tình bí, xem xét vận. Thông U, vẫn là. À, nghe cái này Cốc liên tiếp nói ra bao quát thông U, tại bên trong mấy chục loại thần thông chi danh, Dương Ngục cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn còn kiến thức rộng rãi. Hỗn trướng, tiểu Cốc lại lần nữa giận dữ. Lão tổ mở lên thời điểm, gia gia ngươi gia gia nại nại gia gia 18 đời tổ tông, cũng còn chưa ra đời, ngươi dám. Và, thật coi Dương mộ giết không được ngươi. Dương Ngục sắc mặt trầm xuống, không đợi kia Tam Túc Kim Thiềm đáp lại, thủ đoạn lại lần nữa lắc một cái, đã là thúc giục dung kim luyện thể. Đầu này Kim Thiềm dù thành linh, nhưng lại vẫn không phải huyết nhục chi khu, gốc rễ bản vẫn là đạo quả cùng chư kim chi tinh, đã tấn thăng nhị trọng dung kim luyện thể, có thể tự khắc chế. Lão tổ bất diệt chi thân, ngươi. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn kém chút đem Dương Ngục màng nhị đánh vỡ, cái này to cỡ nắm tay Cốc, phát ra thanh âm thế, mà so huyết dao còn muốn tới to lớn. Đây là thần thông gì? Tam Túc Kim Thiềm kêu thảm, hãi nhiên tới cực điểm. Nó đương nhiên không tin trước mắt cái này nhiều lần làm nhục mình phàm nhân có tội diệt năng lực của mình, bản thể của nó, hoàn toàn không phải như thế một cái thập đô chưa thành phàm nhân có thể phá hủy. Mà giờ khắc này, từ hồn linh chỗ truyền đến đau đớn, lại làm cho nó không cầm được kêu thảm lên, nó bản nguyên, tại biến mất, tha mạng, tha mạng. Đã nhận ra to lớn uy hiếp, tiểu Cốc trong nháy mắt nhận sợ, đợi đến Dương Ngục buông ra tay, nắm đấm này lớn tiểu Cốc, đã rút lại non nữa. Một đôi lớn chừng hạt đậu mắt đỏ, đều ẩn ẩn phát xanh. Tha mạng, phát giác được Dương Ngục ánh mắt, tiểu gia hỏa này lại là run một cái, cho dù tim cuồng nộ, nhưng cũng không dám tiếp tục miệng phát uy nói. Ta hỏi, ngươi đáp, gặp tiểu gia hỏa này chịu thua, Dương Ngục ngón tay búng một cái, từng đoàn kim vụ liền trở về chui vào hắn trong cơ thể. Đây là hắn từ này Cốc trên thân hấp thu kim thiết chi tinh khí. Đáp, Tam Túc Kim Thiềm run run một chút, trong lòng đã là lạnh một nửa. Nơi nào không biết người trước mắt thần thông vừa vặn khắc chế mình. Này miếu là người phương nào sở kiến? Tòa này hàng ma tổ sư miếu, không phải núi lớn phúc địa lập, chính là chủ nhân nhà ta sở kiến chi giả miếu. Cũng bởi vậy, lớn kiếp giáng lâm về sau, trở thành một tòa duy nhất không có bị tồi diệt hàng ma tổ sư miếu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tiểu Cốc nắm lỗ mũi nhìn xuống, ôm ôm nói căn này miếu cổ lai lịch. Viễn cổ trước đó, tiên thần trú thế. Thần đình chấp chưởng chư thiên pháp độ, quản hạt bát phương thần ma tiên yêu Phật, không phải cho phép, bất kỳ người nào không được tư xây miếu thờ, kẻ làm trái, giết chết cửu tộc, hồn phách đều đánh vào U Minh 18 tầng. Căn này miếu cổ, chính là một tôn bị cửu thiên đảng ma tổ sư truyền thừa chi núi lớn phúc địa khai trừ đi ra ngoài tường đệ tử, lặng lẽ xây dựng. Mà hắn xây dựng chưa bao lâu, lớn kiếp liền triệt để đến. Cơ hồ là trong vòng một đêm, trải rộng tất cả các loại thế giới vô số hàng ma tổ sư miếu, liền đều đổ sụp. Ngược lại căn này tư miếu, giữ lại. Ngươi là như thế nào sống qua đại kiếp? Dương Ngục khẽ gật đầu, lại hỏi. Hắn không chỉ một lần tỉnh mộng viễn cổ, mặc dù chưa từng tiếp xúc qua truyền thuyết bên trong những cái kia đại thần, nhưng từ lẻ tẻ vết tích bên trong, cũng có thể nhìn thấy một hai. Lớn kiếp phía dưới, dù cho là thần đình, đều muốn đổ sụp phá toái, muốn sống qua lớn kiếp, hắn độ khó làm người giận sôi. Viễn cổ điển tịch bên trong, khí là đại đạo cơ, một khí tiêu, thì cửu khí tán, vạn vật vỡ vụn. Bất kỳ cái gì thần ma tiên yêu cũng sẽ không ngoại lệ. Người như thế, pháp bảo cũng thế. Điểm này, từ Thái Nhất Môn các đời môn chủ gian nan cầu sinh, liền đủ có thể thấy được chút ít. Đối với cái này Tam Túc Kim Thiềm như thế nào lưu giữ lại, hắn rất là tò mò. Là chủ nhân, Tam Túc Kim Thiềm trầm mặc một cái chớp mắt, tựa như về nhớ ra cái gì đó, cảm xúc có chút sa sút. Lớn kiếp giáng lâm, quần tinh tàn lụi, thần đình đổ sụp, chư thiên thần Phật miếu thờ từng gian phá toái. Chủ nhân dù bởi vì ác tiên ma tổ sư, nhưng vẫn là lo lắng, rốt cuộc một ngày, hắn lại nhịn không được, phá quan đi truy tầm hàng ma tổ sư đi. Tiểu Cốc cảm xúc sa sút, thanh âm cũng có được một chút run rẩy, nhưng từ trong câu chữ, Dương Ngục cũng có thể cảm ứng được nó đối với hàng ma tổ sư oán hận. là oán hận chủ nhân bởi vậy vứt bỏ nó. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không đánh gãy, nghe nó tiếp tục đề cập, viễn cổ huyền bí, đôi câu vài lời, cũng đầy đủ trân quý. Trước khi chuẩn bị đi, chủ nhân đem tất cả các loại bảo vật, tính cả cầu mong gì khác vào tay cái này mới tiểu động thiên, đều để lại cho ta. Để cho ta tại bậc này hắn. Tam thúc kim thiềm qua hàm không ngừng nâng lên, cảm xúc càng phát ra trầm thấp. Hắn có lẽ sẽ không trở về. Sau đó, tiểu cốc hỏi gì đáp nấy, vô cùng phối hợp, cùng lúc trước như là hai cốc, Dương Ngục có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là từng cái hỏi thăm. Cái này cốc, tồn thế không biết bao nhiêu năm, nhưng pháp bảo cùng người khác biệt, hắn bản căn là thần chủng cùng kim thiết, có thể trường tồn tại thế. Đương nhiên, cái này cũng cùng nó chủ nhân lưu lại cái này mới tiểu động thiên có quan hệ. Là nhỏ động thiên, cũng là động thiên, trong đó linh khí có lẽ không cách nào chèo chống một tôn tiên ma tồn thế, nhưng lại để pháp bảo này vượt qua vô tận tháng năm dài đằng đẵng, mà hắn từ yên lặng bên trong tỉnh lại là hơn nghìn năm trước, vô hình dẫn dắt để chủ nhân cái này mới tiểu động thiên giáng lâm phương thiên địa này. Nhưng không ai có thể phát giác được, không đúng, hơn nghìn năm trước từng có một lão đạo đi vào miếu bên trong lên qua hương hỏa. Tiểu cốc qua hàm nâng lên, lão đạo kia có lẽ tu luyện không bằng ngươi, có lẽ là cẩn thận quá mức, mặc cho lão ta như thế nào chỉ dẫn cũng không tới. Lôi thôi đạo nhân, Dương Ngục trong lòng hiểu rõ. Xa xôi mấy chục dặm xa, hắn tự nhiên nghe không được Ngư Bạch Mi truyền ngôn nói, nhưng liên tưởng một hai, hắn cũng liền minh bạch hơn phân nữa. Lão đạo kia, hẳn là Lôi Thôi đạo nhân, lại hắn, cũng phát hiện chỗ này miếu cổ chỗ khác biệt, chỉ là cũng không tới gần. Không biết nguyên nhân gì, tiểu cốc biết gì nói nấy, có khi Dương Ngục cũng không hỏi, nó liền nói ra, lại để lộ ra rất nhiều thứ. Cuối cùng, nó mới đưa ra mình khao khát, phàm, chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, lão tổ. Ta có thể giúp ngươi đạp vào tiên Phật con đường, trường sinh chi đồ, còn có thể để ngươi tìm được viễn cổ thần ma lưu lại pháp bảo. Cái này, liền là mục đích của nó. Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng có chút lo nghĩ, cái này tiểu cốc cho dù trước đó đều đang ngủ say, nhưng tỉnh lại đều hơn 1000 năm, lại không giống có lòng dạ. Pháp bảo chi linh trí, đều thấp như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Ngục tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không chuẩn bị tế luyện cái này tam túc kim thiềm. Bởi vì pháp bảo xưa nay không là càng nhiều càng tốt, bất luận một cái nào pháp bảo đều cần linh khí ôn dưỡng, mà dù cho là thập đô chủ, thu nạp linh khí cũng là có hạn. Cho dù có bích thủy hàng đàm đồ bên trong linh khí chèo chống, hắn ôn dưỡng hậu thiên nhân chủng túi cùng kim giao tiễn, đều đã là cực hạn. Chớ đừng nói chi là, lấy thông u nhìn thấy tế luyện cái này tiểu cốc chỗ xấu, nhưng hắn từ cũng sẽ không bỏ qua bảo vật này, không nói hắn hữu chiêu tài tiến bảo đặc tính, vẹn vẹn pháp bảo chi linh, viễn cổ lưu truyền. Liền đầy đủ hắn trân trọng. Tiểu cốc lập tức cực kỳ vui mừng, ngay cả oa mấy lần, mà Dương Ngục thì dê làm không thèm để ý hỏi thăm. Đúng rồi, chủ nhân nhà ngươi xưng hô như thế nào? Ở vào lại thấy ánh mặt trời vui sướng bên trong, tiểu cốc cũng không phòng bị thốt ra, nhà ta chủ thượng từng là hàng ma tổ sư dưới trướng 500 linh quan một trong, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, người xưng vương. Lời nói im bặt mà dừng. Tiểu cốc quai hàm nâng lên, đậu xanh trong mắt lóe lên phẫn nộ. Ngươi hỏi ta chủ nhân tục danh, ý muốn như nào là? Linh Quang, họ Vương. Dương Ngục trong lòng hơi động, lập tức cười một tiếng, đem cái này tiểu cốc chộp vào tay bên trong, quay người lại, ra cái này mới nhỏ bé động thiên, hiếu kỳ thôi. Hô hô, gió đêm quét mà qua, không trăng bóng đêm bên trong, quần tinh lấp lóe, huy sái chi tinh quang rơi vào kéo dài núi tuyết, ẩn có thể thấy được núi bên trong miếu thờ lít nha lít nhít, tươi sáng đèn đuốc so với tinh quang càng thêm lóa mắt, coi đây là dựa vào. Thậm chí có thể nhìn thấy kia từng tôn, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc bóp pháp ấn, hoặc trợn mắt, hoặc từ bi Phật tượng. Cái này từng tòa cao lớn Phật tượng bảo vệ phía dưới, có một thần phong kiên quyết ngoi lên siêu trời cũng giống như, có miếu thờ, có đèn đuốc, cũng có tụng kinh âm thanh. Vĩnh Hằng Sơn, lại tên Vạn Phật Sơn. Tương truyền, viễn cổ trước đó, Đại Ly chỗ vốn là đại dương mênh mông, sau có một tôn Bồ Tát tọa hóa ở đây, nhục thân hóa thành kéo dài 18 vạn dặm núi tuyết. Gió đêm bên trong, Lê Uyên ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo kiên kỵ, cách đó không xa rừng hoang bên trong, có người tự nói, kia là cái thân mang xanh nhạt tăng y, nhìn bất quá, mà đứng tuổi trẻ hòa thượng, hắn chắp tay trước ngực, nói Vĩnh Hằng Sơn, Thiên Luân tự lai lịch, quá khứ mấy ngàn năm, ngọn núi này bên trong môn phái vô số kể, chưa ngừng chém giết, kéo dài mấy ngàn năm, cho đến Phạm Như Nhất Hoành không xuất thế, lấy Thiên Luân tự thống nhất chư môn phái, cũng tùy theo thế chân vạc đại ly. Ngươi là ai, ngăn lại Lê Mỗ? Cũng chỉ là nói những này sao? Lê Uyên thần sắc u lãnh. Những vật này, lão phu so ngươi rõ ràng hơn. Phía sau hắn, rừng hoang bên trong, mọi người ảnh thần sắc lạnh lẽo, ấn lấy đao kiếm, tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Lê Uyên trong lòng không kiên nhẫn, lại vẫn là khắc chế. Không có gì ngoài không nguyện ý phức tạp bên ngoài, cũng bởi vì trước mắt cái này tăng nhân, vô cùng quá dị. Đúng vậy, quá dị. Hắn thần phục với Thiên Luân Tự trăm năm, cũng nhiều. Đối với Hòa Thượng cho tới bây giờ tất nhiên là hết sức quen thuộc. Thiên Luân Tự bên trong nhiều yêu tăng, cái này cùng năm đó Phạm Như Nhất cưỡng ép đem tất cả môn phái quy y, thu vào núi bên trong có quan hệ. Nhưng hơn 200 năm quá khứ, những cái kia yêu tăng vô luận bản tâm như thế nào, bề ngoài hiện chung quy là mặt mũi hiền lành, một thân tường hòa chi khí. Nhưng giờ phút này, ở trước mắt cái này tăng nhân trên thân, hắn cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm huyết tinh cùng sát khí. A-di-đà Phật, kia tăng nhân hợp tay hình chữ thập, dài tụng Phật hiệu. Bồ Tát là thật Bồ Tát, kinh nghĩa, cũng là chân kinh nghĩa, sơn giả là tốt núi, chỉ là có người đánh cắp Bồ Tát chi danh, sáng cải kinh nghĩa. Ông, Lê Uyên nhíu mày, hắn tinh tế đánh giá trước mắt cái này hòa thượng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi chính là kia cái gọi là Phật tử, Tố Minh. Nào có cái gì Phật tử Phật tôn, bất quá là cái khổ hạnh tăng thôi. Tố Minh nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía dưới ánh sao, kia khắp núi chùa miếu cùng Phật tượng. Hất lên Phật y luyện ngục, so với luyện ngục, càng thêm đáng kinh đáng sợ a. Thở dài về sau, hắn nhấc chân đi hướng Vĩnh Hằng Sơn. Lê thí chủ là Phật phục ma, tiểu tăng sao có thể không giúp ngươi một tay. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn đã biến mất tại bóng đêm bên trong, chỉ mơ hồ có thể thấy được một vòng bóng trắng hướng về núi tuyết chi đỉnh mà đi. Lê Huynh, cái này hòa thượng. Trong thời gian này, có người đồn, giống như muốn ngăn cản, bị Lê Uyên đè xuống. Cái này Tố Minh hòa thượng, thân có Phật quyển, xuất thế bất quá ngắn ngủi 20 năm, không ngờ thành thập đô. Lê Uyên ánh mắt lấp lóe, giống như tại suy nghĩ lấy cái gì. Thiên Luân Tự độc hại Đại Ly hơn 200 năm, không biết nhiều ít người cùng là địch, hắn năm đó toàn quân bị diệt. Nhưng ngắn ngủi 2 năm, liền lại hội tụ một nhóm lớn cao thủ. Bất quá, hắn biết rõ, những người này sợ dĩ lễ tạ thần hôm nay đến đây, còn có cái càng trọng yếu nguyên nhân. Lê Huynh, vị kia, rừng bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, một trắng phát cuồng loạn như sư lão giả, dẫn theo cự phủ đi ra, thô kịch mang trên mặt cẩn thận. Vị kia, chưa chắc sẽ đến. Có chút trầm mặt về sau, Lê Uyên mở miệng. Cái gì? Nếu không có Tây Bắc Vương giúp đỡ, chỉ dựa vào chúng ta. Chẳng lẽ không phải là chịu chết? Lê Đại Tướng Quân, ngươi có thể nào lừa gạt chúng ta? Tiếng nói của hắn chưa rơi, rừng bên trong các nơi đã là một mảnh xôn xao. Quả thật, hôm nay đến đây, đều cùng Thiên Luân Tự có lớn lao thù hận, thật là cái dũng mãnh không sợ người, sớm đã chết tại mấy năm trước. Bọn hắn sợ dĩ còn dám tới, tự nhiên là bởi vì vị kia ngang dũng vô địch, mấy tháng ở giữa sang bằng Thiên Lang Vương Triều, bây giờ võ đạo đỉnh cao nhất, thiên hạ đệ nhất cao thủ Tây Bắc Vương. Trời trời giúp tự phục vụ người. Lê Uyên lặng lẽ đảo qua cả đám, ánh mắt yên tĩnh. Tây Bắc Vương, hoặc đến, hoặc không đến, chư vị có thể đi, cũng không đi. Hô, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Lê Uyên tay áo bay lên, như vọt vượt sâu chi đại bằng, tại cuồng phong bên trong, thẳng hướng núi tuyết chi đỉnh. Yêu tăng, nạp mạng đi. Manh, manh, manh. Theo Lê Uyên hét dài một tiếng, dãy núi ở giữa, không biết có bao nhiêu đoàn ánh lửa liên tiếp nổ tung, bóng đêm, đều giống bị xua tán đi. Ẩn núp trăm năm. Hắn lưu tại Vĩnh Hằng Sơn bên trong ám thủ vô số kể, chỉ là lần trước đến đây, hắn vốn có hoàn toàn chắc chắn, cho nên cũng không dùng tới. Lần này lại đến, hắn biết được lợi hại, từ không có nửa phần giấu giúp tâm tư, trực tiếp dẫn nộ hắn nhiều năm qua chôn giấu ở đây vô số lôi hỏa đạn. Những này lôi hỏa đạn, từ không cách nào băng liệt dãy núi, hủy diệt tất cả miếu thờ, nhưng to lớn sóng âm núi thành một mảnh, chớp mắt mà thôi, liền đã dẫn phát tuyết lở. Thiên sơn tuyết sụp đổ, không tốt, tuyết lở. Địch tập, nổ thật to trong nháy mắt đánh thức yên lặng Vĩnh Hằng Sơn, hàng ngàn hàng vạn hòa thượng từ từng cái chùa miếu bên trong thoát ra, nhìn đến lại là Hải Nhiên. Vĩnh Hằng Sơn chỗ cao nguyên phía trên, ngăn trở tất cả xuôi nam đại ly gió lạnh, vô số năm qua, không biết tích lũy thâm hậu bao nhiêu tuyết động. Giờ phút này một chút bộc phát, nào chỉ là long trời lở đất, quả thực là thiên băng địa liệt. A-di-đà Phật, trên sơn đạo, Tố Minh ngừng chân, ngước mắt, ngọn núi tại lúc này rung rẩy dữ dội, đỉnh núi chỗ. Cuồn cuộn hàng lưu cuốn sạch lấy điểm điểm tuyết động bay múa. Về sau, bóng đêm bên trong, trên đại tuyết sơn tích súc nhiều năm tuyết động, hóa thành một đạo cao tới cao mấy chục trượng tuyết lãng. Lôi cuốn lấy núi đá tuyết động to lớn bọt nước, phô thiên cái địa giống như cuồn cuộn, mà xuống. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, chùa miếu phá toái, cây cối phát ngang, vô số đại thụ bị nhổ tận gốc. Thậm chí, kia từng tòa vốn là điêu khắc vào ngọn núi phía trên to lớn Phật tượng, đều bị cuốn ôm theo cự thạch tuyết lãng. Một chút xung kích phá toái ra. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi. Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự bên trong ngày ít có không thông võ đạo người, càng không ít cao thủ, nhưng tại dạng này trùng trùng điệp điệp thiên địa chi uy dưới, cũng gần như không mấy người có thể chống cự. Vận công thâm hậu người có thể tự tránh né, che chở quanh thân người, nhưng vẫn có hàng ngàn hàng vạn hòa thượng bị tuyết lãng bao phủ, không biết sống chết. Lê Uyên, tiếng trống giận dữ túng ngay cả tuyết lở thanh âm, đều bị ép xuống, lập lòe như lửa huyết khí chiếu sáng một góc bầu trời đêm. Đỏ bào như máu, Hồng Nhật Pháp Vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh sợ đến cực điểm xích dương đại thủ ấn đánh xuyên tuyết lãng, trùng điệp chụp về phía Lê Uyên. Ngươi muốn chết, là ngươi chết. Lê Uyên không lùi không cho, thân hình như gió, tốc độ nhanh chóng, không trung bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Manh, lao nhanh khuấy động tuyết lở bên trong, hai đại võ thánh thôi phát chân cương huyết khí, liều mạng tranh đấu. Hủy ngã Phật chùa, khinh nhân Phật tượng, nghiệt chướng đáng chết, nên giết. Gióng giận trầm thấp từ đỉnh núi truyền đến, một đạo u chìm ánh sáng như sao băng giống như xuyên qua tuyết lãng, nhưng không kịp hắn nhúng tay chiến trường. Một con ố vàng không ánh sáng bàn tay, đã chắn ngang tại trước người hắn. Ông, trầm thấp trầm đục âm thanh bên trong, u quang nổ tung, một trường mi tuyết trắng cục một tay lão tăng trợn mắt nhìn. Phục ma đại thủ ấn, ngươi là Tố Minh, ngươi lại dám cùng Lê Uyên hợp lưu, hủy Phật hủy miếu. A-di-đà Phật, Tố Minh nhẹ tụng Phật hiệu, ngăn cản nổi giận lão tăng. Càng vừa thủ tọa, tiểu tăng tiễn ngươi lên đường. Vĩnh Hằng Thiên Luân tự chúa tể một nước, 200 năm đến nhận hết vạn dân cung phụng, cao thủ nhiều thực so Thiên Lang, Đại Minh, cũng không kém cỏi. Một chùa bên trong, tính đến bỏ mình Ám Nguyệt Pháp Vương, Phạm Như Nhất, bội phản Lê Uyên, chừng ngũ đại võ thánh tọa trấn, đột phá thập đô, liền dám làm càn, lại nhìn lão tăng thủ đoạn. Lão tăng đổi giận, cục một tay vung vẩy, cuồng bạo đánh tới. Phật ma nhận lấy cái chết. A Di Đà Phật, Tố Minh thần sắc hờ hững, đưa tay nghênh tiếp. Manh, manh, hủy thiên diệt địa đồng dạng to lớn tuyết lở bên trong, bốn tôn đương thời tuyệt đỉnh cao thủ liều mạng tranh đấu. Từ tuyết lãng bên trong bò ra tới rất nhiều võ tăng, thì nổi giận lấy thẳng hướng dưới núi, cùng Lê Uyên mang tới rất nhiều cao thủ chiến thành một đoàn. Máu cùng tuyết, tại dưới ánh sao giao hội, dần dần nhuộm đỏ chân núi, đường núi. Vĩnh Hằng Sơn trên dưới, chém giết kịch liệt, gầm thét nương theo lấy tuyết lở, truyền vang ra mấy chục hơn trăm dặm xa. Đáng sợ tuyết lở cơ hồ tồi diệt quần sơn trong tất cả chùa miếu. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì Dương Ngục giờ phút này lập thân chỗ, liền có một ngôi miếu cổ, cũng không bị ảnh hưởng mãi may. Kia cuồn cuộn cao mười mấy trượng, lôi cuốn lấy vô số tảng đá lớn tuyết lãng căn bản là không có cách xông phá kia chùa miếu bên ngoài gần sóng Phật quang. Cái này trên núi, có Bồ Tát khí tức, không đúng, lớn kiếp tiến đến thời điểm, không có Bồ Tát tới đây giới A. Dương Ngục đầu vai, ba chân kim thì mười phần khẩn trương, nhịn không được miệng lớn hấp khí, tồn tại bụng bên trong. Không có gì ngoài có được cùng loại tụ linh loại hình thần chủng pháp bảo, tuyệt đại đa số pháp bảo, là căn bản là không có cách tự chủ thu nạp linh khí. Cho dù thanh linh, cũng không ngoại lệ. Nó cái này nuốt, không có gì ngoài không khí bên ngoài, tự nhiên là Dương Ngục đầu ngón tay bắn ra tới mấy sợi linh khí. Bồ Tát, nào có Bồ Tát? Miếu cổ trước đó, Dương Ngục đưa tay, vào hư không bên trong bắt lấy đến một sợi không giống bình thường khí cơ. Ông, hơi tập trung phía dưới, Dương Ngục không khỏi kinh ngạc. Sinh linh đi hướng tử vong, cái này ở giữa, tức là cùng thiên địa vạn vật giao hội quá trình, cái gọi là khí tức, kỳ thật liền là giao hội vết tích. Nhưng vết tích này sâu có nông có, tuyệt đại đa số người dấu vết lưu lại, rất nhanh sẽ biến mất tại thiên địa bên trong, lại cho dù tồn tại, cũng chỉ có linh linh tinh tinh một điểm tin tức, mà trước mắt cái này một sợi, lại khác. Ngưng thần ở giữa, hắn thậm chí thấy được năm ngoái mùa đông một trận chiến, thấy được tinh kỳ phần Phật, lĩnh 20 vạn thần phong tinh kỵ, vây khốn dạo sát Vĩnh Hằng Sơn Lê Uyên, nhìn thấy 6 tôn võ thánh cấp cao thủ chém giết, va chạm, thấy được đầy khắp núi đồi tàn khốc chém giết, cùng đến mãi không hết thi hài, thấy được chiếm hết thượng phong, cơ hồ đem Hồng Nhật Pháp Vương bọn người bức tử Lê Uyên vung cánh tay lên một cái, liền muốn sang bằng Vĩnh Hằng Thiên Luân tự. Cuối cùng của cuối cùng, hắn thấy được từ quần sơn trong đi ra tượng bùn, cùng kia một thức che khuất bầu trời, đại nhật Như Lai thần chưởng, kích xoay, miếu cổ môn hộ, mở rộng, hương hỏa lượn lờ ở giữa, một tôn tượng bùn ngồi tại đài cao, giống như cười, mà không phải cười, hoàn toàn chính xác không phải Bồ Tát, ta là Như Lai. Đại Nhật Như Lai. Ông, miếu cổ bên trong, tượng bùn mở miệng, sóng âm quanh quẩn ở giữa, lượn lờ tại miếu cổ bốn phía gần sóng Phật quang giống như nước giống như ngược dòng mà quay về, tại kia tượng bùn sau đầu, hóa thành một lập lòe tuệ quang chi luân. Miếu cổ bốn phía Phật quang, nguyên là 10 phần yếu ớt, hơi xa một chút, độ sáng còn không bằng đèn đuốc, nhưng hội tụ thành vòng về sau, liền từ hào quang tỏa sáng, trong một chớp mắt, phương viên hơn 30 dặm đều minh, đều sáng. Một cổ nói không rõ, không nói rõ tường hòa chi khí cũng theo đó tản mát ra, làm cho tâm thần người bình tĩnh. Đại Nhật Như Lai, Ha ha ha, Như Lai danh xưng, chính là Phật số 11 trong viễn cổ trước đó, cũng chỉ có tất cả các loại Phật Đà, Đại Bồ Tát, Đại Kim Cương mới dám dùng này hiệu. Dương Mục ánh mắt ngưng lại, còn chưa nói chuyện, ghé vào hắn đầu vai Tam Túc Kim Thiềm đã là nhịn không được cất tiếng cười to, khàn khàn khó nghe. Người cái này tượng bùn không phải người đồ vật, cũng dám bốc lên dùng mặt trời Như Lai chi hào, dựa vào lão tổ nhìn. Tam Túc Kim Thiềm cực điểm chế giữ sở trường, nhưng lời còn chưa dứt, đã là im bặt mà dừng. Như Lai là Phật chi số 10, nó ý chỉ, lại là chính cảm giác, Phật Kinh có lời, thế gian này, người người, đều có thể chứng Như Lai, đều có thể đến chính cảm giác. Kia tượng bùn ánh mắt giống như vạn quân nặng, sinh sinh đưa nó chặn lại trở về. Như Lai là chính cảm giác người tôn hiệu, nhưng lại không cần ngưỡng vọng, lục mổ minh tâm gặp bản tính, hợp thiên địa một, tâm như gương sáng không bụi, đã đến chính cảm giác. Như thế nào không xưng được một tiếng Như Lai? Lục trầm. Cái này tượng bùn, cùng Dương Ngục từng gặp kim Phật, tượng Phật đá chi mặt đều không giống nhau, nhưng hình dung chi khác biệt, không cách nào che lấp bản chất. Thiên nhãn nhìn lại, không chỗ che thân. Mặc dù ẩn ẩn có đoán trước, nhưng chính xác nhìn thấy, cũng vẫn còn có chút kinh ngạc. Lê Uyên nói tới tượng bùn, vậy mà thật là ngươi. Dương Ngục mới mở miệng, còn có mấy phần bất bình Tam Túc Kim Thiềm lập tức ngậm miệng lại, quai hàm cao cao nâng lên. Pháp bảo chung quy là pháp bảo, cho dù thành linh, cũng không phải người, rất nhiều thời gian, liền sẽ bừa bãi. Tỉ như cái này tiểu cốc, trước một cái chớp mắt còn bị Bồ Tát khí cơ sở kinh, tiếp theo một cái chớp mắt, liền dám mở miệng trào phúng kia rõ ràng không thể coi thường tượng bùn. Đối người mà nói, cái này gần như không có khả năng phát sinh. Thiên hạ này, nói lớn vô biên, nói tiểu, cũng tiểu, nào có nhiều như vậy hoành không xuất thế. Tượng bùn cười cười, tự nhiên là ta, chỉ có thể là ta. Dương Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, cho nên, ngươi tại Phạm Như Nhất sau khi chết, đánh cắp Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự hơn 200 năm bên trong góc nhạc hương hỏa tín ngưỡng. Hương hỏa, đồng dạng là một loại khí. Này khí không phải linh khí, nhưng lại có thể làm dùng cho đại đa số đạo quả, lại đồng dạng có thể tăng tiến tu hành, ôn dưỡng pháp bảo. Bất quá, cái này hương hỏa linh khí một khi tiếp xúc, liền lại không có thể thiếu, tuy có lợi, hắn tệ nạn cũng lớn. Viễn cổ trước đó, thần ma giao phong nhiều lần tác động đến phàm nhân. Chính là muốn tôi diệt hương hỏa tín ngưỡng chi địa. Sao là đánh cắp, tượng bùn, hay là lục trầm khẽ lắc đầu, hắn đưa tay lấy xuống sau đầu vòng ánh sáng, cảm thụ được trong đó hương hỏa hương vị, mỉm cười. Cái này Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, vốn là lục mổ chỉ điểm Phạm Như Nhất khai sáng ra tới, hết thảy, vốn là lục mổ tất cả. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi rung, Tây Bắc Vương, lục mổ biết ngươi trong lòng có tất cả các loại nghi hoặc, hôm nay, lục mổ liền có thể từng cái nói ngươi nghe. Đang khi nói chuyện, miếu cổ bên trong, cây già phía dưới, viên gạch nứt ra, bùn đất dâng lên, hóa thành một phương không cao không thấp đạo đài. Dương Ngục từ không sợ hãi, vung tay áo một cái đem kia Tam Túc Kim Thiềm thu nhập tay áo, một cái dậm chân, đã khoanh chân ngồi tại đạo đài phía trên. Hắn ánh mắt chuyển một cái, rơi vào lục trầm trong tay viên kia vòng ánh sáng phía trên. Kia là pháp bảo, lại là ôn dưỡng đến hạn mức cao nhất pháp bảo, lại có thể là công phạt loại hình pháp bảo. Như hòa Phật quang phía dưới. Ẩn chứa làm hắn đều có chút động dung lực lượng. Giang hồ truyền ngôn, lục mổ từng là Tần Hoàng phái đi Đông Độ tìm tiên phương sĩ một trong, cái này kỳ thật, lớn kém không sai. Vuốt vuốt trong tay quan cầu, lục trầm tựa như lâm vào hồi ức bên trong. Tần Tiền, chư quốc hỗn chiến không biết mấy trăm mấy ngàn năm, bên trong nguyên đại địa bên trên, vương triều thay đổi xa so với hậu thế tấp nập gấp 10, gấp trăm lần. Tự tay kết thúc đây hết thảy Tần Hoàng, quả thật thiên cổ không có chi bá chủ, nhưng hắn, cũng vẫn là phàm nhân. Không cách nào có thể phá sinh tử, nhưng lại không cách nào duyên thọ trường sinh, ngồi nhìn tự thân một nát già đi, liền sinh tìm tiên chi tâm, quét ngang trên trời dưới đất, chư vương tất, đại thống nhất, như thế hùng tài đại lược hạng người, cho dù già nua, cũng sẽ không đột ngột bắt đầu sinh ra tìm tiên chi niệm. Dương Ngục lạnh nói đánh gãy, lời nói bên trong nói, cùng giang hồ truyền ngôn chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Tần Hoàng già nua, không cam lòng bỏ mình, điều khiển 3.000 phương thức, ra biển tìm tiên, mà cuối cùng 3.000 phương thức chết hết, chỉ còn một nam một nữ đắc được đạo quả, được tạo hóa, còn sống trở về. Nhưng giống nhau hắn cũng không tin tưởng lời đồn đại, đối lục trầm lần giải thích này, cũng không tin. Hoàn toàn chính xác, đây là giang hồ truyền ngôn, kỳ thật, là ta cái kia sư muội truyền đi, nàng nhiều năm như vậy, đều đang tìm kiếm lục mổ, đáng tiếc, nàng tuy là kinh nghiệm bản thân người, kỳ thật, cũng chưa chắc biết tất cả mọi chuyện. Lục trầm gật gật đầu, hắn, chỉ là tăng thêm mấy câu. Cái này truyền thuyết bên trong Tần Hoàng tìm tiên cố sự, liền thay đổi hoàn toàn hương vị. Lục mổ đắc đạo quả, xa so với kia sớm hơn, Tần Hoàng dùng cái gì tin ta, không có gì hơn thấy thần thông. Ra biển tìm tiên cũng không giả, nhưng hắn nguyên nhân gây ra, là lục mộ nghi thức. Lục Trầm giống như vô tình liếc qua Từ Dương Ngục, tay áo gạt ra tam túc kim thiềm, tiếp tục nói: 3000 phương thức là giả, 3000 thiên vận lọt mắt xanh, mệnh cách tôn quý người là thật, bằng vào 3000 tôn quý người đại vận. Tìm được, truyền thuyết bên trong chỉ cây cho cô độc vườn lưu lại một góc, chỉ cây cho cô độc vườn. Tam túc kim thiềm kinh hô một tiếng, lại một lần nhịn không được kêu to lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ cây cho cô độc vườn thế, nhưng là truyền thuyết bên trong Phật môn 28 động thiên một trong. Làm sao có thể phá toái? À, nó lần này kêu to, rút cuộc hấp dẫn Lục Trầm lực chú ý. Nho nhỏ cốc, lại cũng biết chỉ cây cho cô độc vườn, như thế có ý tứ. 3. Thực chất giống như ánh mắt, bị Dương Ngục bàn tay ngăn lại, hắn nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, đem tam túc kim thiềm ép vào ống tay áo. Ngươi cùng kia lão yêu bà sở dĩ có thể sống sót đến bây giờ, là bởi vì tại kia cái gì chỉ cây cho cô độc vườn bên trong, được tạo hóa. Sự chú ý của hắn, vẫn rơi vào kia vòng ánh sáng phía trên. Một tầng Phật quang ở giữa cách, thông u không cách nào nhìn thấy mệnh số, nhưng thiên nhãn vẫn nhưng nhìn đến một chút chỗ rất nhỏ. Phật quang bên trong, là một phương không biết chất liệu trăng tròn chi luân, trên đó có tất cả các loại đường vân, nhìn qua thần bí, mà nguy hiểm. Không sai biệt lắm. Lục Trầm gật gật đầu, lướt qua nơi đây. Ngày đó, Lục Mỗ đến tạo hóa, triệt để thoát khỏi rào, đăng đường nhập thất. Phía sau ta thu môn đồ khắp nơi, truyền thụ võ nghệ, phá vỡ thiên hạ, quấy làm phong vân, đã từng trong lòng hướng tới vàng bạc mỹ ngọc, vinh hoa phú quý, kiều thê mỹ thiếp, danh vọng nhân vọng, địa vị. Trong nhân thế hết thảy, cái gì cần có đều có. Dương Ngục thờ ơ lạnh nhạt. Tại Lục Trầm lời nói bên trong, hắn cảm nhận được cực đoan nồng đậm ý chí, hắn cảm xúc thậm chí muốn lây nhiễm hắn. Khi đó, ta rất vui sướng, nhưng thời gian dần trôi qua, khoái ý tiêu tán, phú quý vàng bạc, lại không cách nào xúc động tâm ta. Mà là trăm năm quá khứ, tất cả thân bằng, đệ tử, thê thiếp, thậm chí con cái đều mất đi về sau, ta mới hiểu được. Vạn vật đều hư, chỉ có trường sinh, đại đạo, mới là Lục Mỗ sở cầu. Lục Trầm than nhẹ. Người khác khuyết nhục, Lục Mỗ khinh thường ăn chi, cuối cùng là tại 200 đại nạn trước tọa hóa, nhưng không có thể xác, ta lại trường tồn tại huyễn cảnh bên trong. Nói đến chỗ này, Dương Ngục mới có mấy phần hứng thú. Sự thật, cũng cùng hắn đoán trước đồng dạng. Phía sau hơn 3000 năm, Lục Trầm khi thì sinh, khi thì chết, khi thì u ám, khi thì thanh tĩnh, khi đó thiên địa linh khí còn xa không bây giờ ngày. Hắn thường thường mấy chục năm trên trăm năm, cũng có như vậy một cơ hội tiếp xúc hiện thế người. Đại Minh lập quốc trước đó, dài đến hơn 2000 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Lục Mỗ chỉ là một sự kiện, tức là truyền bá võ học. Truyền bá võ học, Dương Ngục nhíu mày. Mấy năm này, hắn cũng một mực tại sưu tập liên quan tới Lục Trầm dấu vết để lại, đàn minh xác biết được một thân tồn tại điều kiện tiên quyết, quả nhiên đã nhận ra rất nhiều thứ. Dài đến hơn 3000 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chính xác thất truyền võ công vô số kể, có thể lên thừa võ công, lại căn bản không có đúng nghĩa thất truyền qua. Lục Trầm, chính xác tại sưu tập võ công, lại tại hắn truyền thừa đoạn tuyệt về sau, lại lần nữa xuất ra, truyền cho thích hợp người. Cái này hắn bên trong, thậm chí bao gồm phách tôn binh hình thế, cao giáp thần quyền các loại thần công tuyệt học, dài dằng dặc lại nhàm chán túy nguyệt bên trong, Lục Mỗ cơ hồ đi khắp trên đời tất cả tiên ma huyện cảnh, đương thời, viễn cổ, thậm chí còn có càng thêm xa xôi. Nhưng chung quy, cuối đường, tượng bùng trên mặt, đều hiện lên một vòng dữ tợn, phục bình tĩnh lại. 3000 năm, sao mà chi dài dằng dặc, tiếng không thể tiếng, lại là cỡ nào không thú vị, ngươi giờ phút này không rõ. Nhưng kia, tuyệt đối là thế gian chuyện thống khổ nhất, đích thật là thống khổ. Điểm này, Dương Ngục cũng không phản bác được. Hắn tu luyện đến nay bất quá hơn 30 năm, mà đúng nghĩa bình cảnh, bất quá như thế mấy năm, nhưng chạm đến cực hạn, tiến bộ gian nan, vẫn để hắn không biết làm thế nào. Có thể nghĩ, tiến không thể tiến, mắt thấy tự thân sinh mệnh trôi qua, là bậc nào thống khổ sự tình. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Lục Mỗ làm vô số loại nếm thử, truyền bá võ học, là hắn bên trong một loại thôi. Lục Trầm gần sóng nói, cùng liên sinh bà lão khác biệt, trong 3000 năm. Dù cho là ngủ say bên trong, hắn cũng đang không ngừng truy tìm con đường phía trước. Đạo quả, là thiên địa chi tinh túy, là pháp tắc chi hội tụ, đại đạo chi trái cây, chính là vũ trụ quyền hành chi cụ hiện. Lời nói đến đây, Lục Trầm thanh âm hình như có run rẩy. Như vậy, có hay không một loại khả năng, chưa hề xuất hiện tại viễn cổ thiên địa võ đạo, cũng có thể hóa thành đạo quả đâu. Ông, Phật quang cuồn cuộn, Lục Trầm cảm xúc trở nên vô cùng chi phấn chấn. Lục Mỗ chỗ cầu, tức là, hóa võ thành đạo. Ông ầm. Bầu trời đêm bên trong hình như có sấm rền nổ vang, mây đen hội tụ, ẩn có mưa gió sắp tới. Tên điên, tam túc kim thiềm hải nhiên. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này tượng bùn lại muốn sáng tạo đạo quả, đây chính là viễn cổ các đại thần mới dám nếm thử đồ vật, hóa võ thành đạo. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, trong lòng rất nhiều hoang mang liền tự giải mở. Hắn vì cái gì trói buộc Liên Sinh bà lão, vì cái gì truyền bá võ học, vì cái gì mấy lần ngăn cản kia lão yêu bà, vì cái gì đem linh nhục hợp nhất, 12 phẩm thiên ý tứ tượng truyền cho chính mình, lại vì cái gì, ẩn ẩn muốn ngăn cản mình tấn vị thập đô. Trong lòng có minh ngộ, Dương Ngục thần sắc lại không cái gì bội phục, nghe hắn nói xong, ngược lại cười lạnh. Cho nên, ngươi tính toán Triệu Vương gia, tính toán Dương Mỗ, truy cứu nguyên nhân, là muốn ta chờ, vì ngươi hoàn thiện võ đạo, làm ngươi cái này rộng lớn mục tiêu củi mới. Cái này, chính là Lục Mộ ưu ái tại ngươi nguyên nhân, mà cái này, hẳn là kinh thiên động địa đại sự kiện. Lục Trầm gật đầu, hắn năm ngón tay nắm guốc Phật Quang Thiên Luân, tượng bùng trên mặt quang ám hỗn hợp, thần sắc, nhưng lại vẻ cô đơn. Đáng tiếc, bản tọa thời gian, cũng không nhiều. Ông, thật dài tiếng thở dài bên trong, Lục Trầm lấy đi viên kia Thiên Luân, cũng đưa tay không đem kia một viên ẩn chứa vĩnh hằng Thiên Luân tự 200 năm hương hỏa tín ngưỡng quang cầu ném cho Dương Ngục. Đây là đại ly vạn vạn chi tính chúng, ngày đêm thành kính tụng niệm đốt hương, hơn 200 năm chỗ hội tụ chi tín ngưỡng hương hỏa. Nếu ngươi ăn vào, tất có phá kính nhân tiên chi vọng. 3. Quang cầu rơi xuống đất, một chỉ chi cách, Dương Ngục, nhưng không có đưa tay, mặc cho quang cầu rơi trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng. Nếu ta không nói gì, Dương Ngục trong lòng gương sáng cũng giống như, võ đạo, hắn tất sẽ không bỏ rơi, nhưng trước sau chịu thứ, hắn tự có suy nghĩ. Võ thánh thành, thập đô khó thành, nhân tiên như thành, con đường phải gãy. Hô, Phật quang tán đi, tượng bùn hơi chấn động một chút, đã mất đi hào quang. Chỉ có kia bình tĩnh, nhưng lại không dung kháng cự thanh âm, quanh quẩn tại bầu trời đêm dãy núi ở giữa. Vậy liền chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, dãy núi ở giữa, sóng âm quanh quẩn, người đã đi. Giống nhau trước đó nhiều lần, Lục Trầm bước ra rời đi, không đấu vết, dù cho là thiên nhãn, cũng tại một mảnh lừa gạt bên trong đã mất đi một thân tung tích. Chỉ tại trong mơ hồ, nhìn thấy một chỗ sương trắng bao phủ tiên ma huyền cảnh. Quá cũng cuồng vọng. Một mảnh yên lặng miếu cổ bên trong, tam túc kim thiềm nổi trận lôi đình, quai hàm không được phồng lên, phun ra một cổ màu xanh khí thể. Người đời sau, đều như thế chi cuồng vọng sao, cũng dám không nhìn lão tổ. Tiểu cốc khí nộ đến cực điểm, lớn chừng hạt đậu con mắt trừng mắt Dương Ngục. Ngươi đây cũng có thể nhìn ở, đem ngươi linh khí cung phụng cho lão tổ. Lão tổ chỉ điểm ngươi, diệt sát cái này khoác lác thật lớn hỗn trướng. Nó trên nhảy dưới tránh, cực lực mê hoặc, đáng tiếc quá mức sốc nổi lại lưu vô biểu diện. Dương Ngục không hề bị lay động. Chìm nghiễm, thu hồi ánh mắt, nhẹ vỗ về có chút nóng lên mi tâm, Dương Ngục tự nói. Hóa võ thành đạo. Những trong năm này, hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua cùng viễn cổ có liên quan cổ tịch hay là tiên ma huyện cảnh, đối với viễn cổ truyền thuyết, biết tự so thường nhân càng nhiều. Đạo quả, viễn cổ thời điểm lại được xưng là đại đạo chi cơ, tiên thần chi cửa, muốn tìm kiếm đạo quả chi bí, Lục Trầm không là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Tương truyền, tại viễn cổ trước đó, rất nhiều tiên Phật bên trong đại thần thông giả, đều đang đuổi tìm đạo quả ảo diệu cùng khởi nguyên, muốn từ hắn bên trong tìm ra vĩnh sinh phá kiếp chi đạo. Thậm chí, so viễn cổ càng xa thái cổ, thậm chí cả càng thêm xa xôi không cũng biết thời đại, đều có người đang đuổi tìm. Mà sở dĩ vô số tiên Phật bên trong đại thần thông giả, đều đang đuổi tìm, không có gì ngoài không cam lòng, cầu sinh bên ngoài. Cũng là bởi vì, tương truyền tại vô tận xa xôi tuyến nguyệt trước đó, có người làm được qua. Cái này, cũng là viễn cổ chiêu tiên thần chi ở giữa lưu truyền truyền thuyết, hóa hồ vi Phật. Mà, mắt thấy Dương Ngục không thèm quan tâm, tiểu cốc khí liên tục nhảy nhót, không có lão tổ. Chỉ bằng ngươi, tuyệt không phải kia cuồng vọng chi đồ đối thủ, ngươi cho rằng hắn bằng vào cái gì vô tung vô ảnh, độn hành huyền cảnh. Vậy chỉ sợ là đại thần thông thuật, tụ tán vô hình, ngươi nhận ra hắn thần thông, Dương Ngục hoàng hồn. Cho đến ngày nay, hắn đối với Lục Trầm lý giải cũng chỉ cực hạn tại lời đồn đại bên trong, nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hừ, Dương Ngục hứng thú, cái này tiểu cốc ngược lại tức giận, quai hàm một trống, ngươi muốn biết. Lão tổ liền phải nói cho ngươi sao, hừ, ngươi. Ba, trước một nháy mắt, vật nhỏ này con hạ quyết tâm tuyệt không mở miệng, nhưng Dương Ngục bấm tay bắn ra mấy sợi linh khí về sau, lập tức liền đem trước đó tức giận quên hết. Hừ hừ, ngươi tiểu tử này, dù tại phàm nhân bên trong xem như không sai, nhưng đến cùng là cái phàm nhân, ánh mắt thiển cận, vẫn là phải dựa vào lão tổ. Gặp Dương Ngục làm ra rửa tai lắng nghe hình, tiểu cốc lập tức có chút đắc ý, chân trước lẫn nhau giận, làm vây quanh hình dáng. Đại thần thông thuật, cho dù tại viễn cổ trước đó, cũng là chỉ có rất nhiều thánh địa mới có truyền thừa, chỉ có cực thiểu số tiên Phật có thể có được. Bất luận cái gì một môn đại thần thông, chí ít cần cửu môn thần thông tạo thành, chớ nói thập đô, chính là cửu diệu, cũng còn không đủ để nắm giữ. Cửu môn thần thông, đại thần thông thuật, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là mấy đạo linh khí nhô ra đi. Nhưng, cũng có được ngoại lệ, đó chính là cực đạo cấp độ. Được chỗ tốt, Tiểu Cốc cũng liền tiếp tục khoe khoang, cung cấp bên trong cực tôn vị giai, lại xưng là cực đạo cấp độ, loại này cấp độ, cực kỳ hiếm thấy, dù cho là cực đạo thập đô cấp độ đồ, chỉ ít cũng cần 3 cái đồng căn đồng nguyên, lại có thể bổ sung đạo quả tạo thành. Mà loại này thần thông chủ, một khi tấn thăng thập đô, trải qua pháp tắc chi hải tẩy lễ, liền vô cùng có khả năng ngưng tụ thành một môn đại thần thông đến. Kia cuồng vọng chi đồ, chỉ sợ là cực đạo cấp độ. Đối với viễn cổ trước đó bí mật, Tam Túc Kim Thiềm mà biết rất nhiều, Dương Ngục hỏi một chút, nó đã nói trọn vẹn chén trà nhỏ lâu. Hừ hừ, tụ tán vô hình thế, nhưng là đại thần thông thuật. Một khi thi triển, khí hợp thiên địa, ngươi muốn cùng chi đối kháng, trừ phi cũng tấn thăng cực đạo thập đô, lại ngưng luyện ra thuộc về ngươi tự thân đại thần thông thuật. Đối Dương Ngục thái độ, chủ yếu là linh khí 10 phần thỏa mãn, Tiểu Cốc chắp tay sau lưng dạo bước, có chút đắc ý. Ngươi linh khí, lão tổ rất hài lòng, nhưng thái độ của ngươi, lão tổ không thích. Hiện tại, quỳ xuống đến đập 300 cái khấu đầu, lại đem trên người ngươi linh khí, bảo vật toàn bộ dâng lên. Kia lão tổ có lẽ có thể suy nghĩ một chút, chỉ điểm ngươi đi tìm truyền thuyết kia bên trong cực đạo cấp độ đồ. Mà, lời còn chưa dứt, đã biến thành con ít gọi, Dương Ngục mảnh, nhưng đưa tay, đem cái này bành trướng cốc một chút bóp nghiến. Ngươi còn dám khinh nhờn lão tổ, chẳng lẽ không muốn biết kia cực đạo cấp độ đồ? Không khéo, vật nhỏ, ngươi nói cực đạo cấp độ đồ, Dương Mộ sớm mấy chục năm, liền đến tay. Dương Ngục mặt không biểu tình, nhưng cũng không phát tác. Hơn 10 ngày ở chung, hắn đang tiếp thụ cái này Tam Túc Kim Thiềm chỉ có nửa cái đầu óc sự tinh thực, đối với nó hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải quá, để ở trong lòng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Cốc hú lên quá dị. Thập đô tuy không phải cửu diệu, nhưng cực đạo thập đô, cũng là tuyên cổ hiếm thấy, chưa giới khó tìm, ngươi dựa vào cái gì? Tiếng kêu to đột nhiên ngừng lại, nó mảnh, nhưng vang lên cái gì? Là, viễn cổ lớn kiếp tiến đến về sau, từng có rất nhiều thần ma tới đây tránh kiếp, bọn hắn tọa hóa sau. Ngươi là cái gì cực đạo? Tiểu Cốc khiếp sợ không thôi, cực lực dạy dỗ lấy muốn truy vấn, nhưng Dương Ngục lại lấp mấy sợi linh khí cho nó, liền từ nhìn về phía cửa miếu bên ngoài. Giờ phút này, sắc trời đã là sáng rõ, một vòng hồng nhật nhảy ra phím hồng biển mây, kim quang vàng rực huy sái thiên địa, chiếu sáng huyết chiến một đêm vĩnh hằng sơn. Suốt cả đêm chém giết, nơi này khác còn tại cháy bỏng. Lê Uyên tuy là ôm hẳn phải chết tín nhiệm đến đây, cũng triệu tập chưa đường người phản kháng, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn đem Thiên Luân Tự rất nhiều cao thủ trấn áp, từ không khả năng,